Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 154, chương 57, Sanbi sự kiện. Thượng, buổi sáng tốt lành, Hani, Naruto xem cùng với chính mình trong ngực Sunet nói rằng, Sunet híp buồn ngủ cặp mắt mông lung, muốn mê người gắt giọng, đều tại ngươi, hôm qua thiên can cái gì như vậy dùng sức, làm cho ta hiện tại toàn thân cũng không có khí lực. A, nói Sunet lại đánh một cái to lớn ngáp. Sunet cái kia lười biếng dáng vẻ, chọc Naruto lại muốn dục dịch. Sunet cảm thụ nói Naruto thân thể biến hóa, lập tức thanh tỉnh lại, nói ra, tha cho ta đi, Hani, ta hôm nay còn muốn đi công tác đâu. Yên tâm đi. Naruto ở Sunet mềm mại trên môi hôn một cái, nói ra, ngươi ở đây nằm sẽ, ta đi làm điểm tâm, làm xong gọi ngươi. Nói Naruto lại đang Sunet cái kia nở nang trên người sờ mấy cái, chọc Sunet bạch nhãn liên tục. Naruto mới chỉ có hài lòng đi ra ngoài. 2 giờ sau đó, Naruto cùng Sunet ăn xong điểm tâm, cùng nhau từ Naruto trong nhà đi ra. Hôm nay Naruto bằng lòng tiếp tục giáo dục Konohamaru nhẫn thuật, mà Sunet còn có một cặp văn kiện cần xử lý. Ở người qua đường trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Sunet quen xem Naruto một cái, liền hướng phía Hokage đại lâu đi. Naruto đối với Sunet loại này tiểu nữ sinh cử động cũng chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Sau đó thả người nhảy liền hướng phía cùng Konohamaru ước hẹn địa điểm đi. Cái kia cô gái xinh đẹp là ai a? Người qua đường giáp hướng đồng bạn hỏi. Đồng bạn nghi ngờ nói ra. Người không biết sao? Vị kia chính là thôn đệ ngũ Hokage a. A, không thể nào đâu. Đệ ngũ Hokage không phải Sunet đại nhân sao? Nàng kế nhiệm thời điểm, dường như không có như vậy tuổi trẻ a. Người qua đường giáp nói rằng, đồng bạn cái này thời thần bí mật nói ra, ngươi không biết a, ta nhị cô nhà ba biệt tỷ ngũ thẩm chết nhi tử trước một trận mới thăng nhiệm trung nhẫn. Theo hắn nói Hokage đại nhân cùng vị kia, chỉ Naruto, quan hệ cũng không bình thường, sẽ ở đó sau đó, Hokage đại nhân mà bắt đầu thay đổi trẻ, có thể thấy được vị kia rất không bình thường a. Nói đúng là a, người qua đường giáp thâm biểu đồng cảm nói rằng, Naruto cùng Sunet quan hệ, cũng từ Konoha ninja thân nhân trong miệng truyền đến thôn dân bình thường trong tai. Tuy là rất nhiều thôn dân đều biết hai người chênh lệch, nhưng dường như không có chút nào ngại dáng vẻ, còn mừng rỡ ở Konoha thành tựu một cái đôi ảnh gia đình. Một vị thôn dân đã tại trong âm thầm biết, Naruto đúng là hạ nhiệm Hokage người kế nhiệm. Naruto đi tới ước định địa phương, phát hiện Konohamaru đã tại nơi đó tu luyện. Naruto nói, Konohamaru, người thật đúng là sớm a. Đó là, ta muốn nỗ lực thu nhỏ lại và Naruto đại ca chênh lệch. Konohamaru một bên nỗ lực ngưng tụ chakra, vừa nói, bất quá bất kể thế nào thử, Konohamaru luôn là kém một điểm cuối cùng, liền thất bại trong gang tấc. Naruto thở dài, thầm nghĩ, tiểu tử này cùng nguyên tắc bên trong Naruto thật đúng là giống như a. Naruto đi tới Konohamaru bên người, đưa qua Konohamaru tay, ở phía trên vẽ một cái Konoha tiêu chí, liền nói ra, đem người toàn bộ chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở cái này Konoha tiêu chí bên trên. Cũng không nên phân tâm a hát. Konohamaru nặng nề gật đầu nói. Bất quá biện pháp này thật đúng là có hiệu a. Trải qua mấy lần thực nghiệm, Konohamaru cũng đã có thể ngưng tụ đầy đủ chakra. Naruto gật đầu nói ra. Không sai, hiện tại ngươi phải nhớ kỹ cảm giác này. Người trước thuần thục nắm giữ nó, ta đi mua chút đồ đạc. Nói xong Naruto để Konohamaru một người trước luyện tập, mà Naruto tắc khứ vì tiếp theo giai đoạn huấn luyện làm chuẩn bị mua khí cầu. Naruto, một cái ôn nhu giọng nữ truyền đến Naruto trong lỗ tai. Naruto sửng sốt quay đầu liền thấy phía sau cách đó không xa Hinata tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó. Naruto lập tức đi lên hỏi, ngươi tại sao trở lại a? Ta ở nơi nào có không giúp được gì? Vừa lúc có một văn kiện muốn đưa qua đây, cho nên ta sẽ trở lại nhìn. Hinata kéo Naruto cánh tay, ôn nhu nói. Naruto cười nói ra, vừa lúc, mấy ngày nữa nếu là không có chuyện gì lời nói, chúng ta cùng nhau trở về đi. Cái kia Naruto ngươi cùng ta cùng đi tìm Tsunade tỷ tỷ sao? Hinata hỏi, Naruto vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, lúc này không được, Konohamaru tiểu tử kia quấn quýt lấy giáo ta hàn nhẫn thuật. Một hồi ta còn phải đi qua chỉ đạo một cái, chờ một lát ta đi tìm các ngươi. Vậy được rồi, ta trước hết đi Tsunade tỷ tỷ nơi đó à. Hinata xem tả hữu không người, liền đỏ mặt ở Naruto ngoài miệng hôn một cái, xoay người chạy rớt. Naruto ngạc nhiên cảm thụ được ngoài miệng thừa hương, nói ra, cô nàng này, khi nào gan to như vậy? Naruto lấy lòng khí cầu sau đó, trở lại Konohamaru nơi đó, phát hiện Konohamaru vẫn không thể tốt nắm giữ. Naruto thầm nghĩ, xem ra, vẫn là từng bước đến đây đi, vì vậy Naruto liền đem khí cầu toàn bộ giao cho Konohamaru. Đồng thời nói cho Konohamaru tu luyện bước đi, lại đang bên cạnh tỉ mỉ chỉ đạo Konohamaru 2 giờ. Naruto nhìn đồng hồ liền hướng về phía Konohamaru nói ra, Konohamaru, muốn dạy ngươi ta đã giao tất cả cho ngươi, còn dư lại liền là chính ngươi tu luyện. Ta biết rồi, Naruto đại ca, Konohamaru đáp. Nói xong lại đem lực chú ý tập trung đến trong tay khí cầu mặt trên. Naruto gật đầu, không có đánh khuấy Konohamaru tu luyện, liền không tiếng động ly khai. Sắp đi ra khỏi rừng cây thời điểm, Naruto dừng bước, nói ra, ta nói đệ tam lão đầu, nếu đều tới còn không ra a? Ha ha, thật là già rồi a. Đệ tam có điểm lúng túng từ sau cây đi ra, tiếp tục nói ra, cảm ơn ngươi a, Naruto, để cho ngươi làm ơn gọi Konohamaru nhẫn thuật. Naruto bĩu môi, nói ra, ngươi là lo lắng, ta đang dạy hắn lộn xộn cái gì nhẫn thuật a? Làm sao biết chứ? Đệ tam có chút ngượng ngùng nói rằng, Naruto không có ở chế giễu đệ tam, chỉ là nói ra, đệ tam lão đầu, ngươi chính là dùng nhiều chút thời gian thật tốt giáo dục một cái Konohamaru a. Về sau càng ngày sẽ càng không yên ổn, nhiều một phần thực lực, đối với một phần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Nói xong Naruto liền tự mình ly khai, lưu lại đệ tam như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó. Về đến nhà sau đó, Naruto phát hiện tại Konoha hai vị ai cũng chưa có trở về. Sau đó ở trên bàn Naruto phát hiện Hinata lưu lại tờ giấy. Hinata nói về nhà ở cả đêm. Naruto suy nghĩ một chút cũng phải. Hinata trong khoảng thời gian này hầu như không chút trở về quá. Cùng với chính mình đông chạy tây điên. Quả thực cực kỳ khổ cực. Ai xem ra hôm nay lại được là cô gia quả nhân rồi. Naruto ở bên trong phòng kêu rên nói. Cùng lúc đó, năm thân ảnh nhanh chóng trong rừng rậm xuyên qua, mà bọn họ mục tiêu chính là Orochimaru chung quanh đây một chỗ trụ sở bí mật. Tuy là chỗ này trụ sở bí mật phi thường bí ẩn, thế nhưng có ở đây không liền phía trước vẫn bị Konoha Anbu tình báo nhân viên phát hiện. Đồng thời đã đem tình báo này truyền về Konoha. Sáng sớm hôm sau, Naruto vẫn còn ở trong mộng đẹp không có tỉnh đâu. Nhiệt tình 10 phần Konohamaru liền chạy tới Naruto cửa kêu to lên. Hô, Naruto đại ca, nhanh lên một chút bắt đầu gờ, chết tiệt. Konohamaru sáng sớm ngươi ở đó bên trong khóc quỷ gì đây? Còn để không khiến người ta giấc ngủ. Naruto mở cửa sổ hô. Konohamaru hưng phấn nói ra. Naruto đại ca, ngươi xem, Nói, Konohamaru liền đem khí cầu đem ra. Một cái Rasengan hình thức ban đầu liền hiện ra đi ra. Tuy là bị tức cầu bao vây lấy, thế nhưng Naruto vẫn là rất rõ ràng cảm thụ lộ trình mặt chakra lưu động. Chờ lấy, Naruto nói xong, liền xoay người tiến vào. 10 phút sau Naruto chỉnh tề đi ra ra môn, hướng về phía Konohamaru nói ra, nếu như vậy, ta đây mà bắt đầu dạy ngươi bước tiếp theo làm như thế nào. Đi thôi, nói xong Naruto liền mang theo Konohamaru nói ngày hôm qua tu luyện địa phương. Bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện, xem trọng ta là làm sao làm. Naruto nói xong, liền lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong rỗng ruột cao su cầu. Tay kia thì xuất hiện một cái Rasengan. Nói ra, Konohamaru nhìn kỹ, hiện tại quả banh này nội bộ cùng ta trên cánh tay này tình huống là giống nhau. Cho nên ngươi hiện tại cần phải làm là cầm loại này rỗng ruột cao su cầu. Luyện tập ở nơi này cầu trung ương ngưng tụ chakra. Ta biết rồi, Naruto đại ca, Konohamaru đáp. Tốt lắm, nhìn một chút một bước. Nói Naruto truyền thuyết bóng không bên trên xuất hiện rất nhiều lồi lõm bộ phận. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Naruto trong tay bóng không trực tiếp nổ bể ra tới. Naruto liền nói ra, đây chính là bước thứ ba. Được rồi, bắt đầu liên hệ a. Lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Konohamaru ở Naruto dưới sự chỉ đạo đã hoàn toàn hiểu những thứ này huấn luyện ý nghĩa. Còn dư lại sẽ không cần Naruto một mực bên cạnh đi theo. Naruto để Konohamaru chính mình đi tu luyện. Naruto chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi Hyūga-ra. Bất quá ở cửa vừa hỏi, bảo vệ cửa nói, đại tiểu thư sáng sớm liền đi ra ngoài. Hôm nay sẽ không tới ở, bởi vì Hyūga Hayashi cũng sẽ không. Vì vậy Naruto cũng không có đi vào, mà là trực tiếp đi Hokage đại lâu. Tsunade tỷ tỷ, tối hôm nay còn muốn tăng ca sao? Naruto đẩy ra cửa ban công lại hỏi. Người đã đến rồi, Tsunade nói xong, vừa đành chịu nói ra. Không có biện pháp, hôm nay có lòng tình báo qua đây. Người trước trở về đi, buổi tối xem tình huống a. Ồ, như vậy à, ta đây đi về trước. Naruto nói xong, âm thầm nói ra, xem ra cũng không cần làm cái gì Hokage. Nói như vậy không chết vì mệt, cũng sẽ bị phiền chết. Tsunade cũng rất bất đắc dĩ nhìn Naruto rời đi bóng lưng. Nói thật Tsunade cũng rất muốn và Naruto cùng nhau về nhà. Nhưng hiện tại ngồi ở đây cái vị trí Tsunade còn rất nhiều công tác muốn làm. Rạng sáng thời điểm, đang ngủ say Naruto đột nhiên tỉnh lại. Lập tức cửa vang lên tiếng gõ cửa. Naruto mở rộng cửa nhìn một cái, phát hiện cửa là một gã Anbu. Anbu nói ra, Naruto đại nhân, Hokage đại nhân xin ngài lập tức đi một chuyến. Hiện tại, ta biết rồi, ta đi đổi bộ quần áo liền đi qua. Người trước trở về đi. Naruto nói rằng, là, vâng, đúng, Naruto đại nhân. Anbu nói xong cũng ly khai. Sau 5 phút, Naruto xuất hiện tại Hokage bên trong phòng làm việc. Tsunade hướng về phía Naruto nói ra, ngươi xem một chút tình báo này. Nói Tsunade liền đem một cái quyển trục đưa cho Naruto. Naruto nhìn thấy phía trên chính là ghi lại liên quan tới Orochimaru trụ sở bí mật tình báo, còn có liên quan tới cái kia 5 người tiểu tổ sự tình. Naruto đột nhiên nghĩ tới một việc, lại hỏi, Hinata đâu? Hinata hôm nay bị ta phái đi ra ngoài chấp hành một cái thu tầm nhiệm vụ. Từ Kakashi dẫn đội, Tsunade nói rằng, Naruto lúc này đột nhiên chộp được cái gì? 5 người tiểu đội, Orochimaru trụ sở bí mật, Kakashi dẫn đội thăm dò nhiệm vụ. Naruto từ trong trí nhớ đã biết lần này bọn họ sắp sửa gặp phải cái gì. Tsunade lúc này cũng nhìn ra Naruto dị dạng, lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Naruto, lần này Kakashi bọn họ phòng trừng sẽ gặp phải vài cái tên lợi hại. Ta muốn lập tức xuất phát đi tìm bọn họ. Naruto cau mày nói rằng, sự tình rất nghiêm trọng sao? Tsunade hỏi, Naruto gật đầu nói ra, đúng, lần này bọn họ rất có thể sẽ đụng tới Sanbi, còn có hiểu thành viên, ta đến lúc đó không lo lắng Hinata an toàn. Thế nhưng Kakashi cùng những người khác cho nên ta muốn lập tức xuất phát. Vậy giao cho ngươi, sau đó ta sẽ nhường Yamato bọn họ đi trợ giúp ngươi. Tsunade lập tức quyết định nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.